Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 963, Giam Cầm Tần Trụ. Tác giả, Phượng Si. Đối với Quy Khư các chiến sĩ tới nói, người chết không thể sống lại, nhưng tồn tại liền nhất định không có việc gì, bởi vì có bọn họ thần bảo hộ, vị này đại dược sư ở chỗ này. Tần Trụ lại lần nữa gặp được Tần Cung, sớm đã hạ quyết định, tuyệt không có thể lại làm hắn đào tẩu, nhất định phải đem hắn mang về tộc đi. Hắn trở lại Tần gia này hơn 400 người đội ngũ bên trong sau, thực không yên tâm Tần Cung, sợ hắn chạy, bởi vậy, hắn mệnh Tần Cung một người người phụ trách xử lý người bệnh. Hắn lại lần nữa phản hồi tới rồi Quy Khư thành đội ngũ bên trong tới gặp Tần Cung. Lúc này, Tần Cung, Quy Khư thành tứ đại đương gia, cũng chính là bị Vân Hư giới trung xưng là tứ đại ác nhân Dạ Vị Ương, cười mặt thần tài, Ngọc Hành, Tử Bất Ngữ đang ở trong quân an ủi chiến sĩ, mà Tần Cung tự cấp bọn họ trị thương. Bận tối mày tối mặt, những cái đó Quy Khư thành trung bỏ mạng đồ nhìn đến Tần Cung lúc sau, thế nhưng hành lễ bái đại lễ, khẩu tôn thần bảo hộ đại nhân. Tần Trụ thấy vậy, đã cảm giác được Tần Cung trả lại Khư trong thành địa vị không chính hắn nói đơn giản như vậy. Có cái này phát hiện lúc sau, Tần Trụ trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Rốt cuộc mấy vạn năm cổ xưa gia tộc, chính tà không đội trời chung quan niệm ở trong lòng ăn sâu bén rễ. Thấy chính mình bổn tộc trung nhất thiên tài đệ tử cùng một đám ác đồ thân thiết đến tận đây, hắn trong lòng tức giận không thôi. Này càng làm cho hắn quyết định cần thiết đem Tần Cung mang về trong tộc quyết định. Mà ở này trong đó, Thiên Cơ Các thám mã lui tới báo cáo tin tức. Không lâu lúc sau, một cái thám mã đem mới nhất tin tức báo tiến vào. Báo thần bảo hộ đại nhân. Tần tộc trước sau hai nhóm viện binh đem đào tẩu năm tộc nhân mã toàn bộ tiêu diệt lúc sau, hiện giờ đã với Vân Hoang chỗ sâu trong tập kết ở cùng nhau. Tần tộc đội ngũ tổng số đạt tới gần 7.000 người, đang ở hướng ta nơi dừng chân mở ra, ước chừng nửa canh giờ lúc sau tới. Nghe xong thám mã nói sau, Tần Cung chấn động, lập tức mở miệng hỏi, 7.000 nhân mã chỉnh thể hướng ta quân đẩy mạnh. Ngoặc kép, đúng vậy thần bảo hộ đại nhân. Thám mã trở lại, tập hợp, toàn thể khẩn cấp tập hợp. Tần Cung lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Nghe xong Tần Cung mệnh lệnh lúc sau, Quy Khư tứ đại đương gia lập tức bắt đầu chiêu tập đội ngũ. Trong quân loạn thành một đoàn, Tần Cung, ngươi làm gì vậy? Tần Trụ lập tức mở miệng hỏi. Ông cố, ngươi cũng là mang binh người, khó coi không nghĩ tới cái gì sao? Hoặc là ngươi đã biết cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Đô la Tần Trụ hơi hơi sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Hẳn là không thể nào. Nói như thế nào Quy Khư nhân mã cũng trợ giúp quá Tần tộc. Sẽ không, nếu không biết lời nói, bọn họ hẳn là chỉ phái một tiểu đội nhân mã tiến đến. Căn bản sẽ không lao sư động chúng, toàn bộ hướng nơi này tới gần. Tần Cung sắc mặt khó coi mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Trụ cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Chính như Tần Cung theo như lời, hắn cũng là mang binh người. Này thực không phù hợp lẽ thường. Tần Cung, người đừng vội, ta phái người đi hỏi một chút, ngăn cản Tần tộc đại quân đi trước. Tần Trụ nói, vội vội vàng vàng rời đi. Báo thần bảo hộ đại nhân. Tần tộc phân ra 2.000 cường lực quân đoàn tự đại bộ đội trung thoát ly ra tới, chính tốc độ cao nhất hướng ta quân tới gần, mà Tần tộc sau quân cũng đang ở tốc độ cao nhất đuổi kịp. Hiện giờ trước quân khoảng cách ta quân chỉ có không đến một nén hương thời gian. Lúc này thám mã lại lần nữa báo tới. Mang đội chính là người nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Vô pháp tra xét. Thám mã mở miệng trả lời. Lại thăm. Là thám mã đi rồi. Quy Khư thành 1.500 nhiều người đội ngũ đã tập kết xong. Lúc này Tần Trụ lại lần nữa đuổi lại đây. Tần Cung ngươi yên tâm, ta đã phái người qua đi ngăn lại. Ông cố, đã không còn kịp rồi. Tần tộc đây là muốn cho Quy Khư thành tới bối diệt năm tộc Hắc Oa, sau đó tiêu diệt Quy Khư đội ngũ. Tần Cung, nếu là như thế này, hay là ngươi muốn xuất lĩnh Quy Khư nhân mã chống cự gia tộc đại quân sao? Tần Trụ lập tức mở miệng hỏi, nếu gia tộc thật sự làm ra như vậy thất tín bội nghĩa sự tình, liền toàn khi ta không biết Vân Hư giới có gia tộc tồn tại đi. Tần Cung vừa mới nói tới đây, Quy Khư tứ đại đương gia tới báo, đội ngũ đã tập hợp xong. Ngọc đại đương gia, cười mặt thần tài đại đương gia lưu lại cùng ta cùng nhau cản phía sau. Đêm đại đương gia, Tử Bất Ngữ đại đương gia xuất lĩnh đội ngũ hướng Vân Hoang chỗ sâu trong hành quân gấp thoát khỏi Tần tộc đội ngũ. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được cùng Tần tộc tộc nhân phát sinh xung đột. Xuất phát, Tần Cung mở miệng kêu lên, là, 1500 nhiều người cường giả đội ngũ hành động. Thập phần mau tật, ở Tần Cung ra lệnh một tiếng, Quy Khư thành nhân mã thân hình phóng lên cao, hướng về Nhược Phương hăng hái bay đi. Tần Cung, người không thể đi. Tần Trụ thấy Tần Cung phải đi thật tức giận, tiến lên ôm đồm hướng Tần Cung. Thần nói, ngăn cản ta người, hẳn là đã chịu giam cầm trừng phạt. Tần Cung sắc mặt đột nhiên trịnh trọng lên, chàng nghiêm thanh âm chợt vang lên. Ở Tần Trụ bàn tay to vừa mới bắt được Tần Cung trước người khi, hắn toàn thân run lên, rồi sau đó thế nhưng sinh sôi mà bị giam cầm ở nơi đó. Đi, Tần Cung kêu lên Ngọc Hành cùng cười mặt thần tài. Ba người thân hình phóng lên cao, đuổi theo đội ngũ hướng về Vân Hư chỗ sâu trong mà đi. Liền ở Tần Cung vừa mới bay đi không lâu, Tần Trụ toàn thân lại lần nữa run lên, giam cầm giải trừ, lại lần nữa khôi phục tự do chi thân. Ta như thế nào từ hắn trên người cảm giác được lực lượng của thần? Sao có thể? Tần Trụ kinh hô ra tiếng. Tần Trụ hướng Tần Cung ra tay. Tần Cung thật sự khó xử. Kia chính là hắn thân thái gia gia a. Hắn là tuyệt không sẽ dĩ hạ phạm thượng hướng Tần Trụ động thủ. Ở tất cả rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ lấy đem thượng thương đích chớ chú dùng ở Tần Trụ trên người, lúc này mới thoát thân mà đi. Lần này, Tần Cung đủ khả năng kiêu ngạo, bởi vì hắn giam cầm một người huyền tổ đại năng, huyền tổ tứ đoạn đại năng, thương khung Tần tộc gia chủ, chỉ có đạt tới tu luyện thứ 13 đại cảnh giới. Huyền thánh tuyệt đối đỉnh, thả đã hiểu được tới rồi đệ thập tứ đại cảnh giới huyền tổ ngạch cửa khi, bọn họ mới có năng lực phá vỡ thương khung thông hướng Vân Hư thông đạo phong ấn. Tiến vào Vân Hư, ở Vân Hư nhất cử thành tựu huyền tổ chi cảnh. Bởi vậy, chỉ cần là Tần tộc chính tông dòng chính tộc trường, tiến vào Vân Hư giới sau, liền không có không thành vì huyền tổ cảnh trí cao vô thượng đại năng. Mà Tần Trụ làm Tần gia đệ tam 15 đại gia chủ, đúng là đem tu vi tăng lên tới huyền tổ tứ đoạn nghịch thiên cảnh giới. Phải biết rằng, tiến vào huyền tổ lúc sau, lại tiến thêm nửa bước kia đều là khó càng thêm khó sự tình. Liền tỷ như nói Ngọc Hành cùng cười mặt thần tài, bọn họ cũng đồng dạng thành tựu huyền tổ cấp trong truyền thuyết tồn tại. Hơn nữa hai người tiến vào huyền tổ cảnh đã mấy trăm năm, nhưng hai người tu vi lại vẫn như cũ dừng lại ở huyền tổ cảnh sơ đoạn. Mấy trăm năm không có tiến thêm, mà hôm nay Tần Cung thế nhưng đem Tần Trụ cái này huyền tổ tứ đoạn siêu cấp vô địch đại truyền thiết cấp giam cầm mấy phút thời gian, này tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Liền ở Tần Trụ hoảng sợ muốn chết thời điểm, Tần tộc tiên quân đuổi tới. Khi bọn hắn phát hiện Quy Khư thành nhân mã đã lui lại ly lúc sau, tức khắc chấn động, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.